Sự rung động có chủ ý, chương 507, ngoại truyện về thương sách, 1, mạo phạm, không còn trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 tháng mùa xuân, mận xanh, lê trắng như tuyết, cỏ và nước hòa làm một sắc. Trong phòng họp, thương sách buồn chán đến mức liên tục ngáp dài. Xuân đến khiến người mệt mỏi. Uống liền mấy ngụm cà phê mới miễn cưỡng giữ tỉnh táo. Đây đã là lần gặp mặt thứ 5 giữa anh và đại diện bên phía nhà họ Vinh. Trước đó, trong đám cưới của Thịnh Đình Xuyên, anh từng bày tỏ mong muốn hợp tác với cậu ấm nhà họ Vinh. 2 tháng sau, đôi bên mới chính thức ngồi lại đàm phán. Thương sách lần nào cũng đích thân có mặt, vậy mà người của nhà họ Vinh thì chưa từng xuất hiện. Anh từng thấy một tin tức giải trí trong dịp Tết, thiếu gia nhà họ Vinh cùng bạn gái mới ở M Quốc. Bao chọn du thuyền hàng chục triệu chỉ để đổi lấy một nụ cười của người đẹp, thương sách khịt mũi khinh thường. Cuộc sống của cậu ta thật sự phong phú quá mức, có thời gian đưa bạn gái mới đi chơi, lại không thèm quan tâm đến chuyện làm ăn. Nếu sống thời phong kiến, chắc chắn là một vị hôn quân đắm chìm trong tửu sắc. Bề ngoài lạnh lùng vô tình, không ngờ lại là loại phong lưu đa tình. Đúng là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Kết thúc buổi đàm phán, thương sách hẹn vài người bạn đi ăn. Cậu ấm nhà họ Vinh lại không đến à? Nghe nói cậu ta hiếm khi lộ diện, đa phần các cuộc thương lượng đều cử người thay mặt. Chỉ có mấy năm trước, lúc hợp tác với Thịnh Thị về tài chính, mới tự mình ra mặt điều phối toàn bộ. Loại người đó vừa nhìn đã biết là khó gần, chẳng hòa đồng gì cả. Trong giới cậu ta cũng không có mấy mối quan hệ. Khá là kỳ lạ, không chỉ mình cậu ta, cả nhà họ Vinh đều vậy. Rõ ràng sống ở Bắc Kinh, vậy mà chẳng mấy khi giao du với bọn mình. Cậu thì ngược lại hoàn toàn. Một bên là kẻ lạnh lùng nhưng lại phong lưu, còn cậu thì nhìn chẳng đứng đắn, lại là loại si tình, nhìn chẳng đứng đắn. Thương sách cạn lời, đang trò chuyện rôm rả, điện thoại thương sách rung lên, là ông nội gọi, anh đã bảo với nhà là tối nay đi gặp khách hàng. Nếu để ông biết đang lang thang ngoài này ăn chơi, chắc chắn sẽ bị mắng một trận ra trò. Anh vội vã ra khỏi phòng ăn, tìm một góc yên tĩnh. Alo, ông à, cháu đang ở đâu? Ở Hoàng Đình à, gặp khách. Cháu có nói với ông rồi mà. Chắc chứ, chẳng lẽ cố ý trốn không muốn về nhà? Làm sao có chuyện ấy được? Ông là người cháu thương nhất mà, anh ngọt giọng dỗ dành nửa ngày. Ông cụ mới tạm bỏ qua, dặn anh về sớm. Thương sách thở phào, chuẩn bị quay lại phòng ăn thì vô tình thấy hai người đang lén lút ở một góc hành lang. Anh vốn là người thích hóng chuyện, thấy hai người kia dáng vẻ khả nghi, thần thái căng thẳng, cảm giác như đang làm chuyện mờ ám, liền nép người tránh sang một bên quan sát. Cô chắc loại thuốc này hiệu quả chứ? Chỉ cần một chút thôi, cho uống trực tiếp, hoặc pha vào nước xịt ở chỗ hắn có thể ngửi được. Đảm bảo có tác dụng, chỉ cần 10 phút là phát huy. Có bị phát hiện không? Ở Bắc Kinh này, ngoại trừ những cuộc hôn nhân thương mại, cô nghĩ còn bao nhiêu người thực sự vào được hào môn mà không dùng chút thủ đoạn? Quá trình không quan trọng, người chiến thắng mới là người viết nên kết cục. Chỉ cần cô lên giường với hắn, mang thai, thuận lợi gả vào nhà họ Vinh, đến lúc đó họ tự khắc sẽ bảo vệ cô. Nhà họ Vinh, thương sách cau mày, chẳng lẽ đêm nay cậu ấm nhà họ Vinh cũng có mặt ở đây? Anh cẩn thận nhìn lại người phụ nữ kia lần nữa. Không phải là người từng bị chụp ảnh trên du thuyền cùng với cậu ta? Được cho là bạn gái mới cách đây một tháng đó sao? Muốn gài bẫy à? Anh đã cảnh báo cậu ta từ trước rồi. Đừng chơi bời quá trớn, coi chừng rước họa vào thân. Rảnh rỗi không lo làm ăn cho đàng hoàng, chỉ mải mê ăn chơi sa đọa. Giờ thì hay rồi đấy. Đợi hai người kia rời đi, thương sách mới gọi cho trợ lý, bảo đi hỏi thông tin phòng bao. nhân viên của hội sở không muốn tiết lộ, phải giằng co một hồi mới chịu nói. Khi Thương Sách tìm đến được phòng bao kia, đã trôi qua hơn 20 phút. Anh hơi ngạc nhiên, hôm nay trước cửa lại không có vệ sĩ. Cậu ấm họ Vinh bình thường ra ngoài phô trương lắm mà. Hôm nay sao lại chẳng mang theo lấy một người? Thật là kỳ lạ. Anh đến trước cửa, ghé sát tai nghe động tĩnh. Loáng thoáng, anh làm sao thế? Không khỏe à? Đừng lại gần. Tôi cảnh cáo cô, đừng tới gần tôi. Giọng nói yếu ớt, run rẩy. Có lẽ thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cứu, cứu tôi với. Em chỉ thấy anh không khỏe. Muốn giúp thôi mà. Thương Sách bĩu môi, chỉnh lại cổ áo. Cuối cùng cũng tới màn anh hùng cứu Mỹ Nam. Nếu lần này cứu được cậu ta, chắc chắn đối phương sẽ biết ơn anh lắm cho xem. Dẫu sao anh cũng là ân nhân cứu mạng mà. Anh nhấc chân, dầm, đạp tung cánh cửa. Trong phòng, người phụ nữ kia đang ép một người đàn ông xuống ghế sofa. Áo trong đã bị kéo bung. Nghe tiếng động, cô ta hoảng hốt tái mặt. Anh là ai? Đây là phòng bao riêng. Làm vậy không hợp đâu. Tôi nghe thấy có người kêu cứu trong này. Không thể không vào xem. Thương Sách cau mày, cố nhìn rõ người đang bị đè trên sofa. Người đó có vẻ cực kỳ khó chịu. Co quắp cả người, không thể nhìn rõ mặt. Kêu cứu gì chứ? Chúng tôi là người yêu. Đang đùa thôi, người phụ nữ nói mà giọng run rẩy. Tay chân lúng túng kéo lại quần áo. Ánh mắt tránh né. Cô ta còn đưa người ra chắn phía trước, che cho người đàn ông đang nằm đó. Cứu, cứu tôi. Người đàn ông kia khẽ rên lên cầu cứu. Thương Sách lập tức bước đến, tóm lấy cánh tay người phụ nữ. Lạnh giọng, gan cô to thật đấy. Dám giở trò với người nhà họ Vinh. Cút ngay cho tôi. Vừa nói, anh vừa mạnh tay kéo cô ta ra. Thế nhưng người đàn ông trên sofa bỗng nhào tới, ôm chặt lấy anh, giúp, giúp tôi với. Thương Sách chết sững. Hai người đàn ông, cái tình huống chết tiệt này giúp kiểu gì được chứ? Giúp cái rắm ấy, tôi đã bảo cậu đừng có đi chơi bời linh tinh. Giờ thì vỡ chuyện ra rồi đấy. Anh hất vội cánh tay đang bám chặt lên người mình. Định trách mắng thì bỗng khựng lại. Khoan đã, cậu là ai? Người này, không phải cậu ấm nhà họ Vinh. Cứu! Cứu tôi, người kia trông mới chỉ hơn 20, vẫn không buông tay, như thể bám lấy nguồn sống duy nhất, ôm chặt Thương Sách không rời. Có lẽ vì trên người anh còn chút khí lạnh, khiến người nọ mơ hồ tìm được chút tỉnh táo. Ngay sau đó, cổ anh đau nhói, tên này, cắn anh, mà người phụ nữ kia thấy tình hình bất lợi, định tranh thủ chuồn đi. Lại đúng lúc bị trợ lý của Thương Sách Tăng Minh chặn lại. Thiếu gia, cô gái này, xử lý sao đây? Tăng Minh còn chưa nói hết câu, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người. Thiếu gia nhà mình, đây là, bị một người đàn ông quấy rối sao? Người đàn ông kia cứ bám chặt lấy Thương Sách, khiến anh cực kỳ khó chịu nhưng lại không tài nào gỡ ra được. Anh ngửa cổ ra sau, chỉ sợ bị hôn trúng mặt, mà đối phương thì cứ ôm cổ anh mà gạm. Thiếu gia, có cần tôi giúp không ạ? Trợ lý Tăng Minh lắp bắp hỏi. Vớ vẩn, còn không mau kéo cái tên BNTH này xuống cho tôi. Thương Sách phát điên rồi. Bấy lâu nay anh sống tử tế, giữ thân như ngọc, nào có ngờ hôm nay lại bị một người đàn ông xâm hại. Vâng, ngài chờ chút, tôi xử lý cô gái kia trước đã. Tăng Minh vẫn còn nghĩ đến người phụ nữ gây chuyện. Xử lý cái đầu cậu. Bây giờ là lúc lo cho thanh danh của tôi, chứ không phải con đàn bà kia. Tôi hiểu rồi. Tăng Minh cũng không thèm quan tâm đến cô gái nữa, vội nhào tới giúp. Nhưng người đàn ông kia đã bị thuốc làm mất khống chế, bám được vào Thương Sách như thể tìm được cứu rỗi. Đến mức xé cả áo sơ mi của anh, vậy mà vẫn không chịu buông ra. Ngay lúc ấy, Vinh Dịch, một tiếng quát giận dữ vang lên từ sau lưng. Người đàn ông kia khựng người lại, Hai vệ sĩ mặc đồ đen nhanh chóng bước vào, lôi cậu ta ra, nhưng đối phương vẫn còn mê man, mặt đỏ bừng, mắt mơ màng, thậm chí còn nhào vào vệ sĩ, ôm lấy cánh tay người ta, nói, anh ơi, cơ bắp của anh đẹp thật đấy, sờ thích cực, thích lắm luôn đó, vệ sĩ mặt xanh như tàu lá, cả người như vừa bị dội một gáo nước bẩn, tôi không sạch sẽ nữa rồi. Còn đứng đó làm gì? Trong phòng có phòng tắm. Kéo cậu ta vào, dội nước lạnh cho tỉnh. Giọng người ra lệnh vô cùng dứt khoát. Vệ sĩ lập tức hành động. Phía sau cánh cửa ngăn, tiếng nước ào ào vang lên, xen lẫn tiếng người đàn ông hét lên vì bị dội nước lạnh. Tăng Minh lúc này mới quay lại, lo lắng hỏi, thiếu gia, ngài không sao chứ? Thương Sách lúc này mới ý thức được tình trạng của bản thân. Ánh mắt lập tức chạm phải người vừa ra lệnh, chính là cậu ấm nhà họ Vinh. Còn anh, bây giờ, áo ngoài bị kéo lệch, áo sơ mi bung gần hết nút, trước ngực để lộ ra một mảng da thịt trắng lóa, mà trên cổ lại có dấu răng. Trong đầu Thương Sách như có tiếng sấm nổ tung. Trời ơi, mình không còn trong sạch nữa rồi. Cách chương.